Chương 653, Trấn Nhạc Điện. Tô Đạm Thủy tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Du sự tình còn không có bận bịu tốt, Lư Duyệt lại là cái dạng này trở về. Biên cảnh tranh tài, sư muội còn lợi hại như vậy, kẻ hèn mọn không đến trong thời gian 2 năm, đến cùng phát sinh chuyện gì, nàng làm sao lại tan nếm qua tạo hóa đan, hiện tại lên hay không lên thuốc cũng không đáng kể. Lư Duyệt phi thường cờ ơn ở một không gian riêng biệt, sắp xếp như ý chính mình trong đầu nhao nhao hỗn loạn đồ vật. Sư tỷ, ngươi đưa ta về Tản Kiếm Phong, ngày mai lại đến đổi thuốc đi. Tô Đạm Thủy cúi đầu xuống, liền thấy sư muội kia mấy cây không trói lại, còn tung bay tơ trắng, ánh mắt nhói nhói vô cùng. Chuyện gì xảy ra, cùng ta cũng không thể nói sao? Lư Duyệt trầm mặc một cái chớp mắt, này vị sư tỷ từ trước đến nay đối nàng nghiêm khắc, nhưng là bây giờ, nàng thế mà nghe được nghẹn ngào thanh. Âm. Tô Đạm Thủy hút hút cái mũi, không sai biệt lắm một năm trước, ngươi hồn hỏa đột nhiên đi hệ tờ. Ngươi biết, đem chúng ta dọa thành dạng gì sao? Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, khi đó, nàng cho rằng Phi Huyên chết rồi, vì lẽ đó nghĩ cùng một chỗ đi theo. Lư Duyệt, phát sinh cái gì đừng hỏi nữa, sư tỷ, ta thật rất mệt mỏi. Lư Duyệt đánh gãy nàng, qua không được hai cái canh giờ, ngươi đi hỏi quản sư tỷ cũng giống như vậy, dù sao ta cũng không biết nói thế nào. Tô Đạm Thủy, sư tỷ, ta buồn ngủ quá. Ta nghĩ về nhà ngủ hẳn cái thiên hôn địa ám chờ ta ngủ ngon, ta cam đoan, cái gì cũng tốt. Tốt vị sư muội này quyết định chủ ý, bình thường là không người có thể thay đổi. Tô Đạm Thủy bất đắc dĩ đồng ý, Tản Kiếm Phong Tần sư huynh cùng Sở Gia Kỳ, tất cả đều không tại bọn họ đi đâu, hình như là đi Phúc Điền đầm lầy. Lư Duyệt hé miệng, chỗ kia, không phải quy tàng giới yêu tộc địa bàn sao? Lại đi vào trong chính là mãng hoang cổ rừng, Phi Huyên ở nơi đó. Cú nở dê chiếm quá một cái ngọn núi đâu. Nàng ung dung thở ra một hơi, hai người bọn hắn cái cùng một chỗ, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đối sư tỷ, ngươi nói nhìn thấy ta hồn hỏa hơi thở, kia bên cạnh ta Phi Huyên hồn hỏa lúc ấy có biến hóa sao? Phao phao lau một vệt mồ hôi, phi thường muốn truyền cái âm, đáng tiếc, hắn còn sẽ không, hơn nữa cũng không biết nói thế nào. Phi Huyên Tô Đạm Thủy sắc thực quên, chỉ là cảm giác là cái tên này rất quen thuộc, trước kia hình như nghe qua. Ai vậy? Lư Duyệt cái ghế bữa tại không trung, lười nhác về nàng, trực tiếp chuyển hướng độ tiên phong phía sau nhất Trấn Nhạc Điện đi, nơi đó, thu có điều có kết đan ở trên đệ tử hồn hỏa. Phi Huyên là sư phụ đồ đệ, hắn hồn hỏa, nhất định cũng ở đó. Ta muốn đi Trấn Nhạc Điện một chuyến, sư tỷ, ngươi phải là bận điệu, cũng không cần theo giúp ta. Tô Đạm Thủy sửng sốt một chút, sư muội vừa mới còn tại kêu mệt, hiện tại lại nàng tổng cảm giác không đúng, mang mang đuổi theo lúc nói. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ tại đi Phúc Điền đầm lấy trước, cổ cổ quái quái, tại Trấn Nhạc Điện ở lại mấy ngày, các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh vốn dĩ không chỉ nàng một người nhớ được Lư Duyệt tâm thần chấn động, sư phụ có thể không nhớ rõ Phi Huyền, là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều đang bận rộn chính hắn chuyện. Thế nhưng là đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn họ tứ huynh muội muốn vịn đi đến bây giờ, thiên đạo dù là xóa bỏ sở hữu trí nhớ. Bọn họ cu nở dê như nàng đồng dạng, cảm thấy không đúng sao? Lư Duyệt hai mắt hơi ướt, xông vào Trấn Nhạc Điện lúc, đem hai cái muốn hỏi tin tức đệ tử chấp sự, tiện tay vung một bên, gấp bay vào đi. Không giống với cái khác ngọn núi lít nha lít nhít hồn đăng, Tàn Kiếm Phong nhân số ít nhất, trừ phía trên nhất một chiếc là sư phụ Tu Ma, phía dưới lại phân hai hàng, ở giữa là bốn ngọn hồn đăng nằm một chỗ, là bọn họ sư huynh muội, phía dưới cùng nhất hai ngọn, nếu như không sai. Hẳn là Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ. Dựa vào khí tức cùng thân thiết cảm giác, Lư Duyệt một chút liền nhận ra, Phi Huyên hồn đăng Lư Duyệt ngươi sao có thể trong này đã thương người đâu? Tô Đạm Thủy một bên ở bên ngoài mắng chửi người, một bên hướng hai cái đệ tử chấp sự xin lỗi, ngượng ngùng, nàng gặp một ít chuyện, nóng nảy chút, đây là cho các ngươi đền bù. Một hồi, ta giúp nàng in dấu tay, làm đảm bảo Trấn Nhạc Đường dù không đáng chú ý, lại vì tông môn trọng địa, sở hữu đi vào đệ tử đều muốn đè xuống thủ ấn, không thể phá hư. Bên trong một phân một hảo. Trấn an được bên ngoài, Tô Đạm Thủy tại đi vào điện một khắc này, lại lập tức dừng lại. Nàng cảm nhận được nồng đậm đến tan không ra bi thương, theo thầy muội trên thân lan tràn tại toàn bộ Trấn Nhạc Điện, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng lại không nghe thấy bất luận cái gì một điểm cất tiếng đau buồn. Mang theo ra ngoài ta nghĩ một người ngốc một hồi. Lư Duyệt không quay đầu lại, bắt lấy phao phao. Một cái ném đi qua, tại Tô Đạm Thủy vừa mới tiếp được thời điểm, cửa điện im ắng tự động, miễn cưỡng áp bách nàng rời khỏi. Tô Đạm Thủy vội hướng về lui lại, cửa điện ba nhờ một tiếng, nhốt tại trước mặt. Sờ sờ kém chút đụng phải cái mũi, Tô Đạm Thủy còn tại kỳ quái, Tản Kiếm Phong nơi đó, lưu cờ na ho, thêm ra một cái trống vắng hồn đăng, trước kia làm sao lại không phát hiện đâu hơn nữa. Thần Thiên cùng Sở Gia Kỳ ở chỗ này vài ngày sau, vứt xuống hết thảy, chạy Phúc Điền đầm lầy đi. Hiện tại sư muội lại dạng này đến cùng là kia không đúng phao phao cảm giác cầm tay của hắn, càng ngày càng gấp, không thể không ra cái âm thanh, buông ra, ngươi làm đau ta. Tô Đạm Thủy ra đầu sắp vỡ, vội vàng buông tay ra. Phao phao tung bay ở trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ rất là đứng đắn, cho Lư Duyệt nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ thoáng qua một cái, ngươi nhất định phải vào trong, đem nàng mang ra. Tô Đạm Thủy, nàng tự hỏi cũng coi như kiến thức rộng rãi, thế nhưng là cái này giống như phao phao vật nhỏ, là cái gì sứa sao vẫn là sư muội tân thu linh thú ổ không đúng. Tô Đạm Thủy xoa xoa ngạch, nàng như thế nào cảm giác Lư Duyệt tại rất nhiều năm trước, có một cái phi thường lợi hại linh thú uy ta nói ngươi có nghe thấy không phao phao không nghĩ tới, cái này mặt người đối với hắn thời điểm, thế mà đang thất thần, Lư Duyệt chính thương tâm đây, thân thể nàng không tốt, nửa canh giờ là cực hạn. Tô Đạm Thủy nghe rõ, ngươi là thứ gì cùng Lư Duyệt là quan hệ thế nào cái gì gọi là hắn là thứ gì phao phao nhấc nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn, ta là Hỏa Tinh, là Lư Duyệt bằng hữu. Tô Đạm Thủy trên mặt giật một cái, Hỏa Tinh không phải là một đám lửa sao hơn nữa, hắn thế nào lại là Lư Duyệt bằng hữu vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, nàng kém chút nhảy dựng lên. Hỏa Tinh A đây không phải là thiên sinh địa dưỡng tinh linh sao làm sao lại cùng Lư Duyệt nhập bọn với nhau hơn nữa Tô Đạm Thủy không bỏ qua, hắn nói hắn là Lư Duyệt bằng hữu lời này, ngươi không nhận chủ phao phao nháy một cái ánh mắt, quả nhiên trừ Lư Duyệt cùng Phi Huyên, tất cả mọi người cảm thấy, hắn nên nhận nàng là chủ. Chúng ta là bằng hữu phao phao khuôn mặt nhỏ nghiêm túc dị thường thanh minh, Lư Duyệt nói, nàng chỉ muốn ta làm bằng hữu của nàng. Tô Đạm Thủy, nàng cảm thấy đầu có chút đau, tốt như vậy tinh linh, sư muội sao có thể không gọi hắn nhận chủ đâu quay đầu nhất định phải thật tốt nói một chút nàng. Khu chuyện này, chúng ta quay đầu bàn lại, ngươi nói cho ta một chút, Lư Duyệt đến cùng là bởi vì cái gì thương tâm phao phao há to miệng, lại nhấp bên trên, cùng một cái bị thiên đạo xóa đi trí nhớ người, hình như nói không rõ nếu quả thật muốn nói, có lẽ mấy ngày mấy đêm cu nở dê nói không hết. Hơn nữa, còn không thể cam đoan. Sau khi nói qua, người ta có thể nhớ được bao lâu? Phao phao đột nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng minh bạch, vì sao Lư Duyệt tuy rằng cùng bọn hắn rất thân cận, lại nâng cũng chưa từng nói một chút Phi Huyên. Vốn dĩ coi chút đắng, thật chỉ có một mình nàng nếm một chuyến một phủ, nàng đem trường thọ cùng Phi Huyên đồng loạt mất đi, dù là bị xóa đi trí nhớ, nàng cu nở dê nhớ được kia phần mơ hồ khuôn mặt, đang nhớ tới lúc, cu nở dê bi thống không hiểu. Vì lẽ đó, nàng không thể lại mất chính mình, vì lẽ đó, nàng hướng về thiên hạ buông lời, cầm vô số đồ tốt đẹp, chỉ vì không cho người khác động đến hắn. Tại tìm về trí nhớ dày vò bên trong, nhớ tới càng nhiều, nàng càng là thả bất quá chính nàng, vì lẽ đó chính mình nhấc lên Phi Huyên, nhấc lên trường thọ, nàng liền ngã. Vừa mới trong điện cùng nàng kể cùng một chỗ ba ngọn hồn đăng bên trong đó một chiếc tất nhiên là Phi Huyên. So với trường thọ cùng hắn, Phi Huyên mới là cùng nàng làm bạn thời gian lâu nhất, bọn họ mới là cùng nhau lớn lên vì ta hỏi ngươi lời nói đâu lửa nhỏ tinh hình như muốn khóc biểu lộ, để Tô Đạm Thủy rất bất an, ma tinh sư muội coi hắn là bằng hữu, nộ nhờ chính mình đem hắn cho khóc, quay đầu khẳng định không cho mình hòa nhã. Ta gọi phao phao phao phao hút hút cái mũi nhỏ, ta hỏa rất lợi hại, ngươi cũng là đàn sư phong người sao cái này nữ tu, cùng lúc trước Lư Duyệt gọi Mai Chi sư bá nữ tu đồng dạng. Trên thân hữu thưởng năm luyện đan đan thảo mùi thơm, Lư Duyệt nói, ta muốn tới các ngươi đan sư phong làm một đoạn thời gian đan hỏa. Tô Đạm Thủy kinh ngạc này nhỏ phao phao quả nhiên gọi phao phao sao nếu như hắn thật sự là hỏa tinh Tô Đạm Thủy trong mắt nóng bỏng, cũng không còn cách nào che giấu, nháy mắt quên hỏi Lư Duyệt vì sao thương tâm, ngươi có thể thả ra một điểm hỏa, để ta xem một chút sao tiếng nói mới rơi, trong không khí đột nhiên tụ tới hỏa linh khí, còn có trước mặt. Một đoàn càng đốt càng tinh khiết hơn hỏa, để Tô Đạm Thủy nuốt nước miếng một cái, nàng cuối cùng còn sở hữu một chút lý trí, cảm thấy không? Thể đem Lư Duyệt một người bỏ ở nơi này, nếu không thật nghĩ lập tức mang tiểu gia hỏa này về đan sư phong luyện đan. Ngươi muốn ta làm cái gì hít sâu một hơi, Tô Đạm Thủy bằng nhanh nhất tốc độ, hồi phục tỉnh táo tự kỳ hệ mơ chế, tiểu gia hỏa đã không phải nhận chủ, muốn để hắn thật tốt phối hợp với làm việc, tự nhiên là muốn chỗ tốt. Ta muốn cho Lư Duyệt đổi có thế tóc đen đồ vật. Nhỏ Phao Phao tràn đầy trẻ thơ lời nói, để chuẩn bị kỹ càng hết thảy Tô Đạm Thủy, lập tức không phản bác được. Lúc này, nàng mới nhớ tới, tiểu gia hỏa luôn luôn tại vây quanh sư muội nói chuyện. Dù là không nhận chủ, hắn cu nở dê theo đáy lòng nhận đồng sư muội đi nếu không, ngay từ đầu nàng như thế nắm bước hắn, tùy tiện thả chút ít hỏa, tay của nàng nghĩ tới đây, Tô Đạm Thủy cho Phao Phao một cái chân thật nhất tim mỉm cười. Ừm, ta chỗ này có tóc đen hoàn, một hồi đợi nàng đi ra, liền đút cho nàng ăn. Tạ ơn mềm mềm đồng âm, như vậy nói với nàng tạ ơn, Tô Đạm Thủy ngây ngốc một chút dưới, thò tay tiếp nhận hắn lúc, nói khẽ, nàng là sư muội ta đâu, ta là sư tỷ, chiếu cố nàng vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Tuy rằng luôn luôn không chiếu cố đến cái gì, thế nhưng là thân là sư tỷ trách nhiệm, nàng cho tới bây giờ chưa quên quá. Tô Đạm Thủy tại thời khắc này, thật cao hứng cu nở dê rất cảm kích, sư muội một người ở bên ngoài đối mặt khắp nơi sát kiếp thời điểm, còn có thể có một cái đáng yêu như vậy tiểu bằng hưu. Trong điện Lư Duyệt, rốt cục ở trái tim lần nữa có rút đau đớn thời điểm, lấy lại tinh thần. Dùng linh khí bảo vệ cẩn thận tâm mạch, nàng vươn tay, phủ hướng phi huyên chống vắng hồn hỏa. Bị thiên đạo xóa đi hết thảy hắn, cách xa 3.000 giới vực, nhiều nhất 3 năm, không có hồn lực trèo chống hồn hỏa. Liền toàn bộ bản thân hơi thở diện, nàng không thể để cho nó hơi thở. Hai tay phức tạp không ngừng ở giữa, lấy hồn lực của mình, bao trùm kia nho nhỏ, yếu ớt âm thầm chỉ có hai tờ ơ cờ nho nhỏ đèn đuốc, chậm rãi đem nó kéo hướng mình thức hải. Nàng cùng hắn, còn có nhận chủ hiệp nghị tại. Dù là đã yếu đến tùy thời có thế đi, thế nhưng là chỉ cần một ngày không có đi mất, hắn chết, nàng sẽ không tốt hơn. Đồng lý, nàng chết rồi. Hắn cũng đồng dạng đã nàng cùng hắn, đều không nỡ tách ra, vậy liền luôn cùng một chỗ đi dù là lẫn nhau hải giác thiên ngai, dù là đời này cũng không còn gặp nhau, hắn cũng là cùng nàng nửa canh giờ mới quá, Tô Đạm Thủy đang muốn cương ép đẩy cửa thời điểm, cửa điện một tiếng quạc kẹt, Lư Duyệt ngồi phương pháp ghế dựa từ bên trong bay ra. Đa tạ sư tỷ chờ ta thời gian dài như vậy, đi thôi. Tô Đạm Thủy vô ý thức nhìn tàn kiếm phong thả hồn hỏa địa phương, lông mày không tự giác nhăn nhăn. Ngươi động nơi đó hồn đăng như thế nào thiếu một ngọn? Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, thiếu một ngọn sao vậy? Ngươi tính toán chúng ta tàn kiếm phong có bao nhiêu người? Một cái, hai cái, ba cái? Tô Đạm Thủy cảm thấy mình thật sự là vắng đầu, phía trước nhất định là nhìn lầm, tưởng rằng bảy ngọn đèn. Nàng nhịn không được nhéo nhéo mi tâm, ai ta gần đây bị Hạ Du làm cho sứt đầu mẻ chán, ánh mắt đều xuất hiện tại huyện ý. Lư Duyệt trong lòng vốn có một chút xíu nhỏ chờ mong, lần nữa tắt xuống dưới. Tắt gặp thời đợi. Tâm mạch chỗ thương, hình như hung hăng chật một chút. Lư Duyệt cấp tốc đè lại, dựa vào đổ vào phương pháp trên ghế, lại không bản sự đến hỏi Hạ Du làm sao rồi. Sư tỷ, ta thật là khó chịu. Tô Đạm Thủy tại nàng đè lại trái tim thời điểm, liền đoán được là Phao Phao nói, tâm mạch tổn thương, lại phát tác. Hai viên tham gia chi đan, bị nàng cấp tốc theo vào Lư Duyệt miệng, trong tay hồi xuân thuật, cũng giống không cần tiền giống như, vung ở trên người nàng. Đem phương pháp ghế dựa đánh ngã nằm đi, các loại tốt một chút, chúng ta lại trở về. Tuy rằng ban đầu lúc, đối Tần Thiên làm cái này giống như là thiên cơ ghế giống phương pháp ghế dựa cho Lư Duyệt, Tô Đạm Thủy một vạn cái không hài lòng, cảm thấy điểm báo không tốt, có thế trên thực tế, nó chính là so với bình thường phi hành pháp bảo càng thêm áp dụng chút. Tâm niệm vừa động, phương pháp ghế dựa quả nhiên biến thành cùng giường không sai biệt lắm đồ vật. Lư Duyệt tại tham gia chi đan cùng hồi xuân thuật theo phủ dưới, cảm giác cả người đều như xếp ngày xuân nắng ấm phía dưới, không bao lâu, liền mơ mơ màng màng đứng lên. Tại Tiêu Gia Môn, tại Tô Đạm Thủy nơi này, nàng lại không dẫn theo viên kia lúc nào cũng bất an tâm. Thủ điện đệ tử chấp sự, đều học qua loại này chỉ rũ thuật, nhìn thấy người nào đó còn có chút dướm máu băng vài lúc, đến cùng im ắng gia nhập. Nguyên Anh tu sĩ, nếu quả thật đối bọn hắn loại này tiểu trúc cơ xuất thủ, làm sao có thể chỉ là đụng một cái Lư Duyệt tính tính gấp, tại 3.000 giới vực, chỉ sợ đều là có tên. Huống chi, Tô Đạm Thủy còn giúp nàng nói xin lỗi, cho đan dược. Nhìn thấy Lư Duyệt càng ngày càng giãn ra mi tâm, Phao Phao quan sát tỉ mỉ, Tiêu Giao Môn ba người này. Hắn nghe Lư Duyệt cùng Phi Huyên nói qua rất nhiều Tiêu Giao chuyện, trời sinh đối với nơi này có một phần thân cận, bây giờ thấy, ngay cả lúc trước bị mạn đái hai cái lao đầu. Đều có thể dạng này bất kể hiểm khích lúc trước tương trợ nàng, kia phần thân cận bên trong, càng tăng thêm một phần tán đồng cảm giác. Đa tạ hai vị tương trợ, tại hai người linh lực hao tổn được không sai biệt lắm lúc, Tô Đạm Thủy đè xuống Lư Duyệt huyệt hắc điểm, chấn nhạc điện hết thảy bình thường đi, nếu như vô sự, chúng ta liền cáo tử. Vô sự, bình thường mở rộng cửa điện, thần trí của bọn hắn sớm xuyên qua đi đảo qua, bị thiên đạo xóa đi phi huyên, dù là ngày thường nhìn thấy tàn kiếm phong nơi đó nhiều một chiếc hồn đăng, cũng là vô ý thức xem nhẹ. Vì lẽ đó, thiếu đi một chiếc, hai người căn bản không có một điểm phát giác chưa xong còn tiếp.